xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1888, thôn trưởng nữ nhi. 38, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát huyện lệnh phu nhân lại gặp đường quả đưa nhiều, nghe nói là đường quả muội muội, đường bích thêu, nhìn là kém chút nhưng cũng là bên ngoài khó được mua được chân phẩm, vội vàng cầm đi ra ngoài đưa cho nàng quan hệ tốt quan gia phu nhân. Vẫn chưa tới hai ngày, tú trang cửa đều bị đạp phá, vô số đơn đặt hàng tiếp đều tiếp không đến. Hiện tại trong huyện thành này quan gia phu nhân cùng tiểu thư, đều đang đàm luận đường thị tú trang sự tình. Các nàng nghe nói, cái này đường thị tú trang, không làm giá rẻ thêu khăn. Liền là loại kia mấy chục văn tiền, mấy trăm văn tiền thêu khăn, các nàng không làm. Đường thị tú trang chế tác thêu khăn vật liệu tất cả đều là chính các nàng nuôi tằm, dùng tơ tằm chế. Thành tơ lụa mà thêu. Giá bán ít nhất đều là 10 lượng, liền xem như vậy một nho nhỏ một phương, các nàng không có chút nào cho rằng đắt đỏ. Cô gái nào không thích tơ lụa đâu, có thể một bộ dùng tơ lụa chế thành váy áo, nói thế nào đều muốn hơn mấy chục lượng bạc, chế tác tinh mỹ đến đâu một chút tăng thêm thêu thùa lời nói, mấy trăm lượng đều không đáng kể. Chính là các nàng những này quan gia phu nhân, tiểu thư có thể có được một bộ tơ lụa chế thành váy áo, đã là rất xa xỉ sự tình. Tơ lụa váy áo mặc không lên, cái này thêu khăn nhất định phải có. Cái kia thêu khăn cạnh góc chỗ, có một cái nho nhỏ, đường. Chữ tiêu ký chính là các nàng khoe khoang vốn liếng. Đường ngân đấu cũng ngồi không yên, trước muốn cùng đường kim đấu đàm luận. Đường kim đấu gõ gõ cái tẩu nói, những điều này đều là quả nhi vẫn. Đang làm, hợp tác người vẫn là vị kia cửu thiếu gia, chuyện này còn là trực tiếp cùng quả nhi nói đi, nha đầu này tài giỏi đây, ta cũng không hiểu những cái kia. Đường kim đấu nói là lời nói thật, đường ngân đấu tìm đến hắn, hắn là có đoán trước. Được ta liền đi tìm quả nhi nha đầu kia đàm luận. Đường ngân đấu cười tủm tỉm, đại ca quả nhi thật sự là lợi hại a, nàng nếu là ta nữ nhi thật là tốt biết bao. Đường kim đấu cười ha ha, đừng nghĩ quả nhi đời này đều là nữ nhi của ta. Đường ngân đấu, hắn ngẫm lại cũng không được sao, cái này sinh ý đầu óc thật là tuyệt, thông minh như vậy nha đầu, làm sao lại không phải hắn nữ nhi đâu. Đường ngân đấu có chút tiếc nuối, nhà hắn tưởng tượng, mặc dù có chút thông minh, có thể luận đến làm ăn, thật so ra kém quả nhi. Nhìn một cái nha đầu này, bình thường đại, khí đều không ra một chút, một động tác liền đến mạnh như vậy, cái này mới bao lâu a, hắn cũng chính là, đi ra ngoài chạy mấy tháng mà thôi, đường ra thôn biến hóa thật quá lớn. Đường ngân đấu tìm tới đường quả không có chút nào ngoài ý muốn. Nhị thúc mặc dù đều là người trong nhà, nhưng thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ sách. Bất quá, người muốn cái gì hàng, ta chỗ này có thể ưu tiên cho ngươi. Đường ngân đấu nghe xong liền vui cười hớn hở, quả nhi thật sự là tài giỏi, ta cũng là nghĩ như vậy. Người cứ yên tâm đi, chúng ta làm sao đều là người một nhà, huyện thành này bên trong, nhị thúc liền không cắm một chân, nhị thúc đem những này đồ chơi hay, làm tới nơi khác đi bán. Đường quả bị chọc cười, nhị thúc làm tới đi đâu bán đều được bán giá cả bao nhiêu, có người mua, liền là nhị thúc bản sự. Đường ngân đấu nhìn xem dạng này đường quả, lại nhịn không được tiếc nuối một chút, muốn đây là hắn nữ nhi thật tốt a, hai cha con liên thủ, nói không chừng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất giàu. Cuối cùng, đường ngân đấu cùng đường quả ký kết đơn đặt hàng khế ước cười tủm tỉm rời đi. Như thế lớn động tĩnh Tô Mạch Thần tự nhiên biết. Lần này, đường quả thật đúng là có chút vào hắn mắt. Vào hắn mắt là bởi vì cái này tú trang rất kiếm tiền. Nếu như có thể đem tú trang chiếm làm của riêng, với tư cách hậu thuẫn tài nguyên. Thậm chí còn có thể ở đây thành lập bí mật thế lực ai có thể muốn lấy được đâu. Tô Mạch Thần thái độ chuyển biến, thường xuyên đi theo đường tường đến đường quả bên này lắc lư. Tựa hồ là ý đồ gây nên đường quả chú ý, làm sao đường quả căn bản là không nhìn thấy. Hắn giống như, cách trương,